Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 103. Hoa Dì nhớ tới chuyện cũ. Ấn Đường nhíu chặt, nàng nhìn Cố Lão Gia Tử cùng Cố Luật ngồi ở trên sofa vẻ mặt khuôn mặt u sầu cùng nghiêm túc. Trong lòng rối rắm, cũng không biết có nên hay không mở miệng. Bởi vì chuyện cũ có điểm lâu rồi. Nàng cũng không thể bảo đảm chính mình ký ức có thể hay không làm lỗi. Hơn nữa, dựa theo nàng ý tứ, đại thiếu gia ngược lại càng thêm như là bị ôm trở về. Nói như vậy, xuất khẩu nhất định sẽ chọc giận đại thiếu gia. Nàng một cái người hầu, căn bản là không có tư cách lên tiếng. Rối rắm một phen, Hoa Dì đem trà cấp hai người khen ngược, liền suy bất an tâm lui xuống. Sau một lúc lâu, Cố Lão Gia Tử trầm trọng thanh âm đánh vỡ trong phòng khách yên tĩnh. Ngươi chừng nào thì biết chuyện này? Cố Luật biết chính mình cách làm quá rõ ràng, thực dễ dàng dẫn tới người khác hiểu lầm, đặc biệt là Cố Lão Gia Tử. Mặc dù hắn hiện tại lui xuống dưới, nhưng là năm đó, cáo già, xưng hô cũng không phải là nói không. Nếu hắn có cái gì nói sai địa phương bị phát hiện, kia sẽ dẫn hỏa thượng thân. Sửa sang lại một chút suy nghĩ, Cố Luật mặt mày nhíu lại, thần sắc chính cẩn, hắn quang minh chính đại mà đối tượng Cố Lão Gia Tử đánh giá xem kỹ ánh mắt. Gia gia, ngươi sẽ không hoài nghi ta ở sau lưng giở trò đi. Tuấn Lãng khuôn mặt thượng lộ ra một tia bất đắc dĩ lại bi thương thần sắc. Ta cũng hy vọng là chính mình đang làm trò quỷ. Ít nhất, A Cần vẫn là ta thân sinh huynh đệ. Cố Luật trực tiếp đối với Cố Lão Gia Tử tinh nhuệ ánh mắt. Âm thầm thu thu ánh mắt, tiếp tục nói, nhưng là, gia gia, huyết thống quan hệ kiểm nghiệm báo cáo là bác sĩ Hà tự mình kiểm nghiệm. Người đại có thể gọi điện thoại hỏi một chút hắn, đến nỗi kia đối phu thê đỉnh đầu thượng giấy cam đoan. Xác thật là ba ba chữ viết. Này căn bản không phải ta có thể làm bộ. Cố Lão Gia Tử thân sắc sửng sốt. Từ Cố Luật biểu tình thân thái thượng, hắn đều nhìn không ra bất luận cái gì vấn đề. Hơn nữa, gia gia, ngươi đều là biết đến. Cho tới nay, ta có bao nhiêu đau vô cần, ta sao có thể làm ra hãm hại chuyện của hắn. Nhất không có khả năng, nhất không nghĩ thương tổn người của hắn là ta. Cố Luật hắc nùng chau mày. Hẹp dài đôi mắt mang theo trầm trọng tình cảm ni hắn nhéo nhéo Ấn Đường. Ta như thế nào cũng không nghĩ tới ba ba thế nhưng sẽ gạt chúng ta. Thu dưỡng A Cẩn, Cố Lão Gia Tử thu hồi đánh giá Cố Luật ánh mắt. Hắn thường lui tới tinh thần bừng bừng phấn chấn khuôn mặt hoàn toàn trầm xuống dưới. Hai vai tựa hồ sụp, trở nên lưng còng, có vẻ già rồi vài phần, tuy rằng hắn vẫn luôn đối Cố Vô Cẩn rất bất mãn. Cảm thấy cái này tiểu tôn tử thành Cố gia chê cười. Nhưng kia cũng là vì đối hắn hận sắt không thành thép mà thôi. Nơi nào nghĩ tới, hắn thế nhưng không phải Cố gia hài tử. Cố Lão Gia Tử tâm vẫn luôn nắm, vẫn như cũ không tiếp thu được Cố Vô Cẩn không phải Cố gia hài tử chuyện này. Hắn thở dài, vẫy vẫy tay, ý bảo Cố Luật không cần nói nữa. Chung cư. Thực Bạch cùng Thực Hôi cũng cảm nhận được mãnh liệt áp suất thấp. Hai chỉ miêu nhưng thật ra ngoan ngoãn mà oa ở chính mình trong ổ. Cho nhau liếm, không đi quấy rầy phòng khách chủ nhân. Cần Cần, Kỷ Hoài Hương cắn cắn môi. Trên mạng nói như thế nào? Nàng đều nhìn, nàng Cần Cần rõ ràng như vậy hảo. Lại bị ghét bỏ đến tận đây. Nàng xem đến phẫn nộ lại đau lòng. Trước không nói Cố Vô Cẩn có phải hay không Cố gia người chuyện này. Đến tột cùng có phải hay không thật sự, liền tính hắn thật sự không phải Cố gia người, kia thì thế nào, sự tình cũng không phải hắn sai. Lúc ấy, hắn chỉ là trẻ con mà thôi, những cái đó mắng hắn tưởng bá chiếm Cố gia gia sản. Hắn yêu cầu bá chiếm sao? Phải biết rằng gió bão công ty trước một thời gian đã đưa ra thị trường. Cố Vô Cẩn dựa vào chính mình năng lực là có thể sáng tạo một cái tân Cố gia. Liên tính hắn không có năng lực, nàng cũng có thể cho hắn sáng tạo một cái tân Cố gia. Ai hiếm lạ Cố gia gia sản a? Nàng đôi tay ôm lên nam nhân hạng cổ, ngẩng khuôn mặt nhỏ, tuyết trắng hai má ở ánh đèn hạ phẳng phất mạ một tầng oánh quang. Tịnh Bạch sáng trong, bóng loáng không rảnh, Kỷ Hoài Hương dùng chính mình mặt đi dán lên nam nhân mặt. Thân nị lại làm nũng, những người khác nói cái gì, ngươi đều không cần đi nghe, không cần suy nghĩ, được không? Ôn ấm áp nhiệt hơi thở phun ở nam nhân trên mặt, mang theo như lan tựa mai hương thơm, mặc kệ ngươi có phải hay không cố ra người, ta đều giống nhau thích ngươi, ta đều phải ngươi, nữ hài kiều kiều mềm mại mà làm nũng. Nói an ủi nói, Cố Vô Cần trong lòng một trận dòng nước ấm chảy qua. Kia dựng nên băng nháy mắt sụp đổ, ôm lên nữ hài eo thon, hắn nhậm theo nữ hài dùng non mịn khuôn mặt nhỏ cọ sát. Yên tâm, người bạn trai ta thông minh thật sự, trong yến hội sự tình, nói rõ là người có tâm bố cục, ta để ý khổ sở nói, đó là lâm vào đối phương bẫy dập ân, chúng ta quan trọng nhất chính là muốn đem sự tình điều tra rõ. Cũng không phải dựa bọn họ lấy ra những cái đó chứng cứ. Nói cái gì chính là cái gì? Chúng ta quá bị động, Kỷ Hoài Hương đen bóng đôi mắt sáng quắc mà nhìn Cố Vô Cần. Hắn cũng không có nản lòng thất ý, đen nhánh đôi mắt vẫn như cũ mang theo kiêu căng cùng tự tin. Thật tốt, không hổ là nàng nam nhân, kia hai người có thể lấy ra ta phụ thân tờ giấy. Liền chứng minh chuyện này đích xác tồn tại, Cố Vô Cần một con bàn tay to vô ý thức mà thuận vỗ về. Nữ hài đen bóng bóng loáng tóc dài, cho nên, đích xác có khả năng ta không phải con hắn, bằng không. Như thế nào giải thích kia đối phu thê đỉnh đầu thượng kia trương giấy cam đoan tồn tại. Nhưng thật sự nói hắn không phải Cố gia hài tử, điểm này chính hắn là không tin, trước không nói hắn cùng kia đối phu thê lớn lên giống không giống vấn đề này. Từ nhỏ đến lớn, cha mẹ đối hắn đều là đau ái có thêm. Cái loại này tình yêu là không thể gạt người, phụ thân tuy rằng là nghiêm khắc, nhưng là, trong mắt vẫn luôn mang theo thâm trầm tình thương của cha. Hắn không tin phụ thân vì giấu trụ mẫu thân, liền chính hắn bản nhân cũng lừa gạt qua đi, Kỷ Hoài Hương hơi hơi sửng sốt, xác thật, như thế nào giải thích kia đối trung niên phu thê đỉnh đầu thượng kia phân giấy cam đoan nơi phát. Ra đâu, ngươi xem qua chữ viết. Xác định là phụ thân ngươi tự sao? Nàng hỏi, ân, ta phụ thân chữ viết rất khó bắt chước, liền tính là bắt chước ra tới cũng rất khó viết ra trong đó tinh túy. Lão gia tử liếc mắt một cái liền sẽ biết thật giả. Căn bản giấu không được hắn lão nhân gia, đây cũng là hắn cùng gia gia cũng không có phản bác đối. Phương lời nói nguyên nhân, nếu giấy cam đoan là thật sự, Kỷ Hoài Hương ngồi thẳng thân mình. Nàng nhìn Cố Vô Cần hai mắt, xê dịch miệng, kia cũng không nhất định là có thể chứng minh ngươi không phải Cố gia hài tử. Giấy cam đoan mặt trên nhưng không có viết tên của ngươi. Nói không chừng là đại ca ngươi đâu. Cố Vô Cần hai tròng mắt đột nhiên thu liễm, ngươi lặp lại lần nữa. Ta là nói, có khả năng chỉ chính là đại ca ngươi. Kỷ Hoài Hương càng nghĩ càng cảm thấy là, ngươi có cảm thấy hay không? Đại ca ngươi cùng cái kia Tống Kính Minh đôi mắt thực giống nhau. Trong yến hội, Cố Luật cùng Tống Kính Minh cũng không có đứng chung một chỗ. Hơn nữa mọi người chú ý đặt ở Cố Vô Cần cùng kia đối phu thê trên người. Cho nên, cũng không có người sẽ lưu ý như vậy chi tiết, nhưng là Kỷ Hoài Hương lại không giống nhau. Nàng chỉ hơi liếc mắt một cái liền có thể nhớ kỹ. Cố Luật đôi mắt cùng Tống Kính Minh đôi mắt thực tương tự. Đều là hẹp dài cái loại này, hơn nữa đồng dạng cho nàng một loại thực không thoải mái âm ngoan cảm giác. Cố Vô Cần không có hư thanh, hắn nhớ tới thực bạch tìm được ảnh chụp, lại đến ở nhà ăn ngoại nghe được kia hai người đối thoại. Cuối cùng đến trong yến hội Cố Luật cùng kia hai người liên thủ tình hình. Trên tay hắn động tác không có đình chỉ, tiếp tục nhẹ vỗ về nữ hài đầu tóc, môi mỏng cao cao nhếch lên. Có lẽ, ngươi nói đúng, trong yến hội, kia hai người lời nói ngôn chi trước, tự tin 10 phần, rõ ràng phụ thân hắn nhận nuôi bọn họ hài tử chuyện này là tồn tại. Cái kia bị nhận nuôi hài tử không phải hắn, chính là Cố Luật, giả thiết Cố Luật mới là kia đối phu thê hài tử. Như vậy giống kia đối phu thê nói, hắn chân chính đại ca là hẳn là qua đời, phụ thân vì gạt mẫu thân. cho nên nhận nuôi Cố Luật. Kỳ thật, chỉ cần lại làm một lần huyết thống quan hệ kiểm nghiệm, liền có thể xác định đáp án, nhưng là Cố Luật đã lấy ra kết quả, hắn lại lấy ra không giống nhau kết quả, mọi người cũng chưa chắc sẽ tin tưởng, bởi vì đại gia đã vào trước là chủ, cho nên, hắn chỉ có thể mặt khác tìm hữu lực chứng cứ. Hắn cùng Cố Luật kém 4 tuổi, chỉ cần đi điều tra kia đối phu thê rốt cuộc là 4 năm trước vẫn là 4 năm hậu sinh hài tử. Như vậy, sự tình liền rõ ràng sáng tỏ. Ta sẽ làm Tả Dương lập tức đem sự tình điều tra rõ, Cố Vô Cần thu liễm thần sắc lúc này mới thư. Hoãn mở ra, chỉ cần đã làm, mặc kệ như thế nào che giấu sự thật, tổng hội có tơ nhện dấu vết lưu lại, biết nam nhân đây là nghĩ đến biện pháp. Kỷ Hoài Hương sủy tâm rơi xuống thật chỗ, nàng dùng tay nhỏ đi vuốt Cố Vô Cần kiên nghị tinh xảo cằm. Mặt trên hô cha bị cào, còn không có toát ra tới, nhưng là cũng không bóng loáng. Cần, chúng ta chạy nhanh đính hôn được không nha? Nữ hài tay nhỏ mềm mại, cào đến hắn tâm ngứa, ngươi liền như vậy gấp không chờ nổi mà muốn thuộc về ta. Cố Vô Cần tinh xảo mặt mày như là hóa băng, nhu hòa đến không thể tưởng tượng, ở tất cả mọi người ghét bỏ hắn. Ở mọi người đều ở nghi ngờ hắn không phải Cố gia người thời điểm. Trong lòng ngực Kiều Kiều Nhân Nhi không chỉ có không có vứt bỏ hắn, thậm chí che ở hắn trước mặt, chống cự đồn đãi vớ vẩn, phát ngôn bừa bãi không buông tha những cái đó thương tổn người của hắn. Hắn không chút nghi ngờ, liên tính toàn thế giới đều vứt bỏ hắn, Kỷ Hoài Hương vẫn như cũ sẽ kiên định mà đứng ở hắn bên người. Ân. Chính là, ta đã gấp không chờ nổi mà muốn trở thành người của ngươi. Cần, ngươi thu ta đi. Kỷ Hoài Hương trên người ăn mặc một kiện màu trắng áo lông, cả người đều mềm mại kéo dài, nàng làm nũng mà ăn vạ Cố Vô Cần trong lòng ngực. Ngươi không cần làm nũng. Cố Vô Cần nhịn không được hung hăng mà đối với trong lòng ngực nữ hài hôn một cái, nơi nào có thể chịu được nàng mềm tiếng nói cầu hắn. Ngươi không nói, chúng ta cũng là muốn đính hôn, muốn đem nàng dấu hiệu vì chính mình. Chuyện này hắn nhất định là phải làm ni nàng như vậy hảo. Hảo đến hắn tâm đều phải hóa thành thủy, liền ở trên mạng nhiệt liệt mà thảo luận Cố Vô Cần không phải Cố gia thiếu gia cùng chú ý hắn bạn. Gái thế nhưng là Tàng Hương nước hoa công ty lão tổng tin tức khi. Lại một đợt tân tin tức phóng ra. Tàng Hương nước hoa công ty lão tổng Kỷ Hoài Hương đem với tháng sau cùng Bạo Phong tập đoàn tổng tài đính hôn, tin tức này một thả ra, ăn dưa quần chúng lại là ngẩn người. Cái gì thao tác, không phải mới vừa phát hiện Tàng Hương nước hoa công ty lão tổng là Cố Vô Cần bạn gái sao? Như thế nào lập tức, nàng liền phải cùng những người khác đính hôn? Hơn nữa, Bạo Phong tập đoàn chính là cái kia đẩy ra hỏa bạo toàn cầu trò chơi công ty. Anh, Cố nhị thiếu thật thảm, này đầu vừa mới bị gia tộc vứt bỏ, kia đầu lại lập tức bị chính mình nữ nhân vứt bỏ tán thành Tàng Hương công ty lão tổng cách làm. Người lớn lên lại xinh đẹp, lại có bản lĩnh, làm gì muốn treo ở què chân, lại chẳng làm nên trò trống gì nam nhân trên người. Cố Vô Cần đây là suy thần buông xuống đi. Mới vừa bị tuôn ra không phải Cố gia thiếu gia, hiện tại liền bạn gái cũng vứt bỏ hắn. Bất quá, nhìn ảnh chụp, hắn bạn gái là thật sự thật xinh đẹp, quả thực là nữ thần a, hảo hiện thực. Phát hiện bạn trai đã không có giá trị lợi dụng, lập tức liền vứt bỏ. Cố nhị thiếu cũng quá đáng thương. Quả nhiên, tình yêu gì đó đều là gạt người, ta chỉ muốn biết Bạo Phong tập đoàn tổng tài là ai a. Thực nghiêu. Ta gần nhất ở chơi nhà bọn họ cho chơi. Đại gia nguyên bản đối Cố Vô Cần không phải Cố gia người chuyện này là ôm vui sướng khi người gặp. Họa tâm tình, hiện tại thấy Cố Vô Cần thảm như vậy, lại nhịn không được đồng tình đau lòng hắn. Kỷ Hoài Hương muốn cùng Bạo Phong tập đoàn tổng tài đính hôn chuyện này dần dần tuyên dương mở ra. Ngay cả Cố gia, Thẩm gia, Tưởng gia đều đã biết. Trước hết gọi điện thoại lại đây dò hỏi chính là Thẩm lão thái thái. Nàng kinh ngạc với Kỷ Hoài Hương tuổi nhỏ, liền một thân hảo bản lĩnh, điện thoại chuyển được, Thẩm lão thái thái cũng không có xuất khẩu liền khai mắng. Chỉ là trầm mặc một chút, hỏi nguyên nhân, tiểu cô nương là nàng thực coi trọng, nàng không tin đối phương tuyệt tình như vậy tuyệt nghĩa. Kỷ Hoài Hương thực cảm kích Thẩm lão thái thái là thật sự yêu thương Cố Vô Cần đứa cháu ngoại này. Liên tính tất cả mọi người nghi ngờ hắn, Thẩm lão thái thái đối đãi Cố Vô Cần ái một phân cũng không có thiếu. Đối với lão nhân ra dò hỏi, nàng đúng sự thật trả lời, Thẩm nãi nãi, kỳ thật, Bạo Phong tập đoàn là Vô Cần sản nghiệp, chỉ là không có cho hấp thụ ánh sáng mà thôi, nghe xong Kỷ Hoài Hương lời nói. Điện thoại kia đầu Thẩm lão thái thái lập tức liền cười khai. Nàng liền biết, nàng cháu ngoại là nhất bổng. Hảo, hảo, hảo, nàng cười không ngừng gật đầu. Ngươi cùng A Cần hai cái đều là bé ngoan. Đều là lão thái bà ta kiêu ngạo A, lại hàn huyên trong chốc lát. Thẩm lão thái thái mới cười tủm tỉm mà treo lên điện thoại. Bên cạnh Thẩm lão gia tử thấy chính mình lão thê tử đôi mắt đã cười thành một cái thẳng tắp. Không khỏi ra tiếng, làm sao vậy, vừa rồi vẫn là vẻ mặt lo lắng sốt ruột, hỏi rõ ràng, có phải hay không Hoài Hương vứt bỏ chúng ta cháu ngoại. Hắn nghe thấy cái này tin tức thời điểm cũng là bực mình không thôi. Không nghĩ tới chính mình cùng lão bà tử đều nhìn là money, nói cái gì vứt bỏ đâu. Thẩm lão thái thái trừng mắt nhìn Thẩm lão gia tử liếc mắt một cái. Một phen tuổi còn như vậy xúc động. Sự tình còn không có biết rõ ràng liền tùy tiện ồn ào. Ta nói cho ngươi, tháng sau Hoài Hương liền phải cùng A Cần đính hôn. Này hai đứa nhỏ không có nói trước nói cho một tiếng. Nói là phải cho chúng ta kinh hỉ, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.